Vụ lừa đảo tại ngân hàng Wilshire. Chương 1, mục lục. Gocchuyenaudio.com. Phần 1, tháng 8. Chương 01, căn bệnh thế kỷ. Chương 02, tai nạn bất ngờ. Chương 03, lễ tạ ơn. Chương 04, một vụ làm ăn. Chương 05, không, thời gian. Phần 2, tháng 9. Chương 06, vương ký. Chương 07, kế hoạch giải cứu. Chương 08, nắm giữ thời gian. Chương 09, lần theo dấu vết. Chương 10, đạo diễn. Chuyện xảy ra ở một thế giới không có thực. Người đọc đừng nhầm lẫn. Cách chương.